Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, Tam Đại Khu. Tập thể dao động, khai nguyên khu Vinh Hưng mỗi ngày sản xuất phẩm công ty ký túc xá bên trong. Lưu Chí Hùng ánh mắt nôn nóng hút thuốc lá, suy nghĩ tốt một hồi, mới đứng người lên bấm Tam công tử điện thoại. Uy, ngoặc kép, ta người không có tay. Lưu Chí Hùng lời nói cô đọng nói ra, nhưng lão Bạch kinh ngạc, Tần Vũ bên kia cũng rút lui. Làm sao chút chuyện này đều làm không xong? Tam công tử sắc mặt âm trầm nói ra, người không nói tay súng đã chuẩn bị kỹ càng mấy ngày sao? Lão Bạch ngồi là xe chống đạn, trì hoãn một chút thời gian. Lưu Chí Hùng cúi đầu đáp lại nói, mà lại để ta kỳ quái là, đối diện lại có chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Tam công tử hỏi, tay súng chuẩn bị ném lôi thời điểm, có người âm thầm đánh hắn một thương. Lưu Chí Hùng sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, tay súng phân tích là, khả năng trong bóng đêm người làm, nhưng ta cảm thấy không giống a. Đối phương không có khả năng nhanh như vậy kịp phản ứng. Người nghĩ a, lão Bạch đầu ở chỗ này trước đó tuyệt đối sẽ không tính tới có người muốn làm hắn. Càng sẽ không cảm thấy Tần Vũ dám thật chơi chết hắn. Bằng không thì hắn sẽ không đi bóng đêm. Tam công tử trầm mặc, vừa rồi tay súng gọi điện thoại cho ta, nói đã xử lý xong chuyện về sau, muốn tới tìm ta. Lưu Chí Hùng chi tiết nói ra, bọn hắn làm có chút nhanh, lại thêm chuyện này càng xem càng kỳ quặc, vì lẽ đó làm trong lòng ta có chút mập mờ. Tam công tử trầm ngâm nửa ngày, ý của ngươi là không phải lão Bạch có chuẩn bị? Đúng. Lưu Chí Hùng gật đầu, ngươi tìm đến ta đi, nhanh lên. Tam công tử đột nhiên nói ra, đừng đến hội sở, trực tiếp đi biệt thự của ta, chúng ta gặp mặt nói. Được rồi, nhất định phải nhanh ha. Tam công tử nhắc nhở một câu, ta minh bạch. Lưu Chí Hùng lập tức gật đầu. Trong hội sở, Tam công tử theo trên giường đấm bóp đứng dậy, lập tức xông người bên cạnh chào hỏi một tiếng, đi một chút, về trước đi, không tại nơi này, thế nào? Gầy yếu tuổi trẻ tò mò hỏi, ra cái gì vậy rồi? Giang Nam sự tình không có hoàn thành. Tam công tử nhíu mày nói ra, ta hẹn lão Lưu đi biệt thự, không có hoàn thành. Ngô Địch sau khi đứng dậy lập tức xì mắng, cái này Lưu Chí Hùng tìm người, làm sao đều rác rưởi như vậy a? Mấy lần sự tình rồi, đều làm như thế nước. Đừng nói trước, gặp mặt bàn lại đi. Tam công tử ném một câu, xoay người rời đi hướng về phía cổng, đồng thời bấm lão Lý dãy số. Vinh Hưng trong công ty, Lưu Chí Hùng theo Tam công tử thông xong điện thoại về sau, lập tức liền cầm lên áo khoác, muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Lái xe hơi có vẻ hốt hoảng hô, Lưu tổng, dưới lầu tới không ít xe, toàn ngừng đối diện, mà lại ta nhìn thấy Mã lão nhị. Lưu Chí Hùng nghe nói như thế, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Người ở đâu đây? Ngay tại đường đối diện. Lái xe nuốt ngụm nước bọt đáp lại nói, nhưng cửa sau bên kia cũng có. Mẹ nhà hắn. Lưu Chí Hùng nháy mắt ném áo khoác, bước nhanh chạy tới cửa sổ chỗ, kéo màn cửa sổ ra liền hướng dưới lầu nhìn lướt qua. Đường phố đối diện, 6-7 đài xe Việt dã dừng ở đường biên vỉa hè lên, không có tắt máy, lóe lên đèn lớn. Mã lão nhị dẫn 7-8 người, khoanh tay, chính diện không biểu lộ nhìn về phía ký túc xá. Lưu Chí Hùng cái trán nháy mắt thấy mồ hôi, suy nghĩ sau một hồi, lập tức phân phó nói, nói cho mặt đường thượng huynh đệ, lập tức tới ngay, nhanh một chút. Biết, biết. Lái xe kết ba gật đầu. Cùng lúc đó, Lưu Chí Hùng lần nữa kéo lên màn cửa, ngay lập tức bấm Tam công tử dãy số. Uy, ngươi rời nhà chưa? Ta không ra được, Tần Vũ bọn hắn đến. Luôn luôn trầm ổn Lưu Chí Hùng, giờ phút này biểu lộ đã luống cuống. Hắn giọng nói cấp bách nói ra, dưới lầu tới mấy chục người, đem lầu chính trước sau đều vây lên. Tam công tử sửng sốt, Tần Vũ khẳng định biết, tay súng cũng 100% gãy. Lưu Chí Hùng phản ứng cực nhanh hỏi. Hắn dự định đụng đến ta. Tam công tử nháy nháy mắt. Dùng tốc độ nhanh nhất làm ra chính xác nhất quyết định. Người không muốn đi ra. Ta lập tức cho lão Lý gọi điện thoại. Để hắn tới. Đúng, đúng. Hiện tại chỉ có lão Lý nói chuyện dễ dùng. Người nhanh lên để hắn tới. Lưu Chí Hùng thanh âm cấp bách đáp lại. Dưới lầu, Tiểu Dũng một thân một mình đi đến xe Việt dã bên cạnh. Lôi ra cửa xe xông Tần Vũ hỏi. Ta đi vào. Không cho ngươi xử lý. Có người xử lý hắn. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lập tức đến. Vậy chúng ta đi vào. Tiểu Dũng hỏi. Đi. Tần Vũ gật đầu. Khai nguyên khu. Mộ cấp cao phòng bài bạc bên trong. Một cái tiểu thanh niên ngay tại cúi đầu theo bằng hữu chơi lấy bài poker. Két két. Két két. Hai đài ô tô dừng ở phòng bài bạc cổng. Bạch Cương dẫn Quảng Ca chờ 7-8 người. Sải bước bước lên bậc thang. Đi vào trong phòng. Ngài tốt. Ngài là muốn mướn phòng chơi bài sao? Không. Ta tìm người. Bạch Cương mặt không thay đổi trả lời một câu về sau. Chỉ đem người đi hướng hành lang chỗ sâu. Thuận thang lầu đi tới tầng 3. Trong giáp. Tuổi trẻ thổi gió mát. Ăn hoa quả. Quay đầu hướng về phía bên cạnh nữ bạn nói ra. Người đi gọi người tiến đến. Cho ta tắm một cái chân. Ngồi chân đều chua. Nữ bạn nghe tiếng đứng dậy. Ầm, cửa mở. Bạch Cương dẫn đầu dẫn người vào nhà. Đám người nghe tiếng quay đầu. Kinh ngạc nhìn xem Bạch Cương bọn người hỏi. Các ngươi chơi cái gì a? Bạch Cương quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Ánh mắt cuối cùng tụ tập tại người thanh niên kia trên thân. Người gọi Lưu Dương a? Thế nào a? Lưu Dương nhíu lông mày đứng lên. Giọng nói ngang ngược mà hỏi. Ngươi là ai a? Ta ai cũng không phải. Ha ha. Bạch Cương cười lui lại. Xoát, xoát. Quảng Ca bọn người từ trong ngực túm ra đại khảm đao. Nháy mắt liền xông tới. Thảo, các ngươi chơi cái gì? Lưu Dương kéo cổ giống lên một tiếng. Phốc phốc, phốc phốc. Ngoặc kép, Quảng Ca mấy người cũng không đáp lời nói. Chỉ vung lên khảm đao. Hướng về phía Lưu Dương liền mãnh chặt xuống dưới. A, trong phòng lúc nào ở giữa bộc phát ra từng trận thét lên thanh âm. Lưu Dương không đợi kịp phản ứng làm sao chuyện. Liền bị khảm ngã trên mặt đất. Một đao, năm đao, mười mấy đao. Được rồi, dừng lại. Quảng Ca xoa xoa máu trên mặt. Ngẩng đầu hô một tiếng. Trên mặt đất, Lưu Dương gương mặt, trên thân, tất cả đều là rõ ràng vết đao. Máu tươi sẽ sàn nhà khe hở đều cho thẩm thấu. Bạch Cương cất bước tiến lên. Cúi đầu nhìn xem bàn đánh bài hỏi. Cái kia là Lưu Dương điện thoại. Đám người trốn ở bên cạnh. Đầy mặt hoảng sợ. Cũng không dám đáp lời. Cái nào là. Bạch Cương giống lên nhất cuống họng. Nữ bạn do dự một chút. Đưa tay chỉ một bộ bạch sắc điện thoại nói ra. Cái kia là. Khóa có thể giải khai sao? Bạch Cương hỏi. Có thể, nữ bạn gật đầu, mười mấy giây sau, Bạch Cương dùng Lưu Dương điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, ngươi lại thế nào đúng không? Lưu Chí Hùng thanh âm trong điện thoại vang lên. Ta là Bạch Cương, vừa chặt xong con của ngươi. Bạch Cương mặt không thay đổi đáp lại nói. Lưu Chí Hùng nghe tiếng nháy mắt ngu ngơ. Thảo mẹ ngươi, cha ta để ta cho ngươi biết. Chuyện này còn chưa xong. Ngươi nghe hiểu không? Bạch Cương hỏi. Lưu Chí Hùng ánh mắt kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không biết hồi cái gì. Con trai của ngươi khả năng quá sức. Ngươi nếu có thể ra. Đến xem hắn đi. Bạch Cương ném một câu về sau. Trực tiếp liền cúp điện thoại. Quay người hô. Đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.